Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 867 Cứu Vớt Thất Lạc Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 867 Cứu Vớt Thất Lạc Giả mà Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thủ tổ một kích quất bay sự tình, đã là lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc bên này cấp tốc lan truyền dù sao, đây chính là một vị hoàng giả A, mà lại là lấy siêu cường lực phòng ngự xưng hoàng giả, lại bị thủ tổ lấy thiên địa vĩ lực đánh bay, thử hỏi, tại trên toàn bộ đại lục lại có ai có thể đơn thuần bằng vào lực lượng làm đến điểm này. Nguyên bản đã sớm bị coi là tài nguyên Lam Kim thủ tộc cũng theo đó lại xuất hiện tại các đại cường tộc trong tầm mắt. Đường Tam bế quan cũng không có tiếp tục quá lâu, 7 ngày sau, hắn lần nữa từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tại trong 7 ngày này, hắn đầu tiên thử lấy thần thức cùng thủ tổ tiến hành câu thông. Thủ tổ quả nhiên chỉ có bản năng, cũng không có trí tuệ thức tỉnh, mà nương tựa theo hỗn độn chi khí tác dụng, Đường Tam cùng thủ tổ cái này tinh cầu sinh mệnh bản nguyên ở giữa thành lập nên nhất định liên hệ, nương tựa theo hỗn độn chi khí ràng buộc, Đường Tam ở một mức độ nào đó có thể mượn dùng thủ tổ lực lượng, nhưng chính như cùng hắn dự đoán như thế, muốn thủ tổ truyền thừa cho hắn lực lượng bản nguyên nhưng là không cách nào làm được, hắn chi thức có một chút ý nghĩ này, liền sẽ nhận thủ tổ kháng cự. Nhưng 7 ngày này thời gian cũng không có uổng phí, Đường Tam một bên dùng hỗn độn chi khí cùng thủ tổ giao hòa, một bên hấp thu thủ tổ phản hồi cho hắn khổng lồ sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tiếp tục tiến hành thoải mái cùng tinh luyện. Để tự thân sinh mệnh năng lượng cường độ thân thể đều có cực lớn đề cao. Trừ thiên hồ biến bên ngoài, hắn mặt khác tất cả huyết mạch lạc ấn đều đã tăng lên tới cấp 11 trình độ, liền ngay cả kim mông biến dạng này siêu cấp huyết mạch lạc ấn cùng hỗn độn lam ngân hoàng đều thu được tăng lên cực lớn cùng chỗ tốt. Triệt để củng cố hắn cấp 11 tu vi, mà lại Đường Tam phát hiện khi chính mình lợi dụng thủ tổ sinh mệnh năng lượng đối với Lam Kim thủ tộc tiến hành rót vào che chở thời điểm, liền có thể càng nhiều điều động thủ tổ lực lượng, hiển nhiên là thủ tổ bản năng cũng là cảm giác được đối với tộc nhân thẹn với. Mấy ngày nay hắn cũng ở phương diện này tiến hành cẩn thận cảm giác cùng nghiên cứu. Bằng vào hỗn độn chi khí liên hệ, hắn cái này thủ tổ người phát ngôn thân phận đã trở thành tất cả Lam Kim thủ tộc tộc nhân tán thành. Toàn bộ kiến mộc thành đã là rực rỡ hẳn lên, tràn ngập khổng lồ sinh mệnh năng lượng, càng là liền thành một khối. Thủ tổ lực lượng tại tăng cường, đây là tất cả Lam Kim thủ tộc đều có thể cảm nhận được, nhưng trừ ban sơ 3 ngày ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh bên ngoài, tiếp xuống thủ tổ phát tán xuất lực lượng cũng sẽ chỉ đối với Lam Kim thủ tộc có trợ giúp, đối với chủng tộc khác liền không có ảnh hưởng gì. Khi Đường Tam từ trong tu luyện tỉnh lại lúc làm hộ pháp cho hắn các vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão cũng không khỏi đến mở mắt ra, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung hướng trên người hắn. Quảng cáo, Đường Tam đứng dậy, các trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy, hướng hắn khom mình hành lễ. Đường Tam trong hai con người bắn ra lấy Lam Kim sắc vầng sáng, trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão, có thuộc hạ, đại trưởng lão đi vào trước mặt Đường Tam, cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua những ngày này chuyện phát sinh, hắn đã triệt để buông xuống tư tâm của mình, thật sự là bởi vì Đường Tam trở về thủ tổ khôi phục đằng sau, mang cho mọi người chỗ tốt muốn xa so với bọn chúng trước đó lúc tu luyện lớn rất nhiều a. Hiện tại các vị trưởng lão đều đã là vui lòng phục tùng, chớ nói chi là bởi vì Đường Tam đến, thủ tổ lực lượng càng là tát bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật đúng là thụ thương, sau khi trở về liền bế quan không ra. Gần đây có thể có sự vụ cần xử lý. Đường Tam hỏi, có tổ đình người tới, một mực chờ đợi đợi ngài bế quan kết thúc. Đại trưởng lão cung kính nói ra, Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, cho mời, thời gian không dài, một tên tổ đình sứ giả liền bị Lam Kim thủ tộc tộc nhân mang theo tới. Nhìn thấy vị sứ giả này, Đường Tam trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vị này có anh tuấn tướng mạo thẳng dáng người, nhìn qua càng là cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ có lỗ tai một chút lông tóc màu trắng tiết lộ nó chủng tộc. Tới sứ giả lại là thiên hồ tộc, phải biết trước đó cho dù là Mỹ công tử tại Gia Lý Thành thời điểm, đến đây sứ giả cũng phần lớn là mặt khác chiến đấu chủng tộc, thiên hồ tộc chỉ là tại đi theo tinh phong đại yêu hoàng lần kia xuất hiện qua một lần mà thôi. Nhìn thấy Đường Tam, vị này đến từ thiên hồ tộc sứ giả ánh mắt rõ ràng càng thêm lưu ý một chút sau lưng của hắn 8 cây gai nhọn, nhìn lại phía sau hắn to lớn thủ tổ, khom mình hành lễ, thái độ rất là khiêm cung. Thiên hồ tộc lăng thiên bái kiến thủ tổ, gặp qua Lam Kim tộc trưởng. Yêu vương cấp bậc thiên hồ tộc cường giả, chỉ là nhìn đối phương một chút, Đường Tam liền đã đoán được tu vi của đối phương. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tại sao khi lại tới đây, trực tiếp liền phát động huyết mạch lực lượng, cũng không phải là điều khiển nơi này khí vận, mà là tại cảm thụ nơi này khí vận, nhất là tại cảm thụ thụ tổ có phải là thật hay không khôi phục. Đường Tam mặt ngoài tự nhiên là giả bộ như không biết chút nào, đối phương có thể cảm nhận được hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn cũng là thập giai cấp độ thiên hồ biến, mà lại linh tê thiên nhãn còn muốn áp đảo phổ thông thiên hồ biến phía trên, cũng không để ý tới đối phương tìm kiếm, chỉ là mỉm cười nói. Hoan nghênh tổ đình sứ giả đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Tổ là thật khôi phục tại hỗn độn chi khí kích thích dưới, đã thức tỉnh nhất định bản năng, mà lại một lần nữa ngưng tụ tinh cầu bản nguyên sinh mệnh năng, đây là tuyệt đối không giả. Pháp Lam Tinh bản thân cấp độ cực cao, làm sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là vị diện chi chủ một bộ phận, đơn thuần từ sinh mệnh năng lượng tổng lượng tới nói, cho dù là đã từng thủy tinh đại yêu hoàng, đều khẳng định là xa xa không bằng. Dù sao thủ tổ có thai dục chi năng, thủ tổ khôi phục tất nhiên sẽ kéo theo toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận tăng lên, đối với Lam Kim thủ tộc tới nói, càng là khí vận bạo tăng. Dùng linh tê thiên nhãn nhìn lên, có thể nhìn thấy chính là lên như diều gặp gió khổng lồ cột sáng khí vận. Đường Tam đoán chừng thiên hồ đại yêu hoàng chỉ sợ tại tổ đình bên kia đều có thể nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói gần đây tại gang tắc, Lăng Thiên lần nữa có chút khom người, nói. Thiên hồ miện hạ vui nghe thủ tổ khôi phục đặc phái ta làm sứ giả đến đây chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ tổ khôi phục chính là toàn bộ yêu tinh đại lục chuyện may mắn, lần này đến đây là chuyên môn vì chúc mừng, cũng mang đến tổ đình là quý tộc đặc biệt chuẩn bị lễ vật. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười nói, sứ giả khách khí, ta cũng đúng lúc có một số việc hướng tổ đình thông báo, cũng phiền phức sứ giả lần này đem tộc ta thỉnh cầu mang về tổ đình. Lăng Thiên sửng sốt một chút nói, xin mời ngài nói, Đường Tam nghiêm mặt nói, từ khi thủ tổ ngủ say ta Lam Kim thủ tộc bởi vì tự thân có khổng lồ sinh mệnh năng lượng mà bị các tộc chỗ ngấp nghé, càng là có thật nhiều nhằm vào tộc ta săn giết cầm tù hành vi. Dẫn đến tộc ta phát triển nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại thủ tổ khôi phục ta là tộc trưởng mới nhận chức, hy vọng có thể đạt được tổ đình tán thành, yêu cầu tất cả chủ thành các đại chủng tộc phóng thích tộc ta tộc nhân, cũng đem đã từ tộc người hài cốt đưa về tộc ta. Chấm, cái này, Lăng Thiên hiển nhiên không nghĩ tới ngay tại lúc này Đường Tam vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lam Kim thủ tộc luôn luôn thế yếu, bị các tộc chỗ ức hiếp, ai cũng biết Lam Kim thủ tộc tộc nhân có thể mang tới chỗ tốt. Lam Kim thủ tộc trực hệ tộc nhân càng là giá trị cao. Lúc này Đường Tam đưa ra yêu cầu này, lại là hợp lý, dù sao, Lam Kim thủ tộc cũng là một tòa chủ thành trưởng khống giả. Đổi thủ tổ không có thức tỉnh trước đó, ai cũng sẽ không để ý tới tổ đình nhiều lắm thì trên mặt nổi của trách cướp giật Lam Kim thủ tộc hành vi, nhưng cũng sẽ không thật làm cái gì. Nhưng là thủ tổ thức tỉnh, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều là ý nghĩa chuyện trọng đại, nhất là thủ tổ tự mình xuất thủ tát bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, càng là chấn kinh đại lục. Thiên hồ đại yêu hoàng lần này điều động sứ giả đại biểu tổ đình đến đây chính là vì lôi kéo Lam Kim thủ tộc. Đường Tam tiếp tục nói, nguyện ý làm như vậy qua lại hết thảy tộc ta có thể không truy cứu nữa. Nếu như tương lai vẫn như cũ bị phát hiện có trộm săn tộc ta tộc nhân, hoặc là nô dịch tộc ta tộc nhân tình huống xuất hiện, tộc ta đem không tiếc hết thảy triển khai trả thù. Không lâu sau đó ta đem mang theo thủ tổ ý chí tiến về các đại chủ thành tìm kiếm tộc ta tộc nhân khí thức cứu vớt thất lạc giả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.